Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, lại bại Mingo. Hệ Paramecer Ác Ma quả thực đệ nhị trọng năng lực, gọi tắt là giác tỉnh, có thể tượng hệ Loza Ác Ma quả thực như vậy ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Tỉ như Doflamingo tiến quả thực, bước ra một bước, mặt đất, kiến trúc chung quanh vật. Chạm được địa phương, biến thành từng cây một màu trắng sợi tơ, rậm rạp chằng chịt chất đống cùng một chỗ, mềm mại bắn lên, huy động loạn vũ, giống như quần ma loạn vũ, ý hắn niệm khống chế chung quanh sợi tơ, diễn biến tốc độ rất chậm, cần một cái quá trình, trên mặt đất còn có một bộ phận không có diễn biến thành sợi tơ. Đây là hắn còn chưa hoàn toàn giác tỉnh duyên cớ, mấy năm nay. Doflamingo tại dốc lòng tu luyện, khai phá ác ma quả thực, từ đó bước ra bước này, ác ma quả thực, trừ hệ Loza ác ma quả thực ở ngoài, còn lại hai loại ác ma quả thực đều có thể giác tỉnh. Tương đối mà nói, hệ Zohan ác ma quả thực giác tỉnh đơn giản một chút, cải biến thân thể, mà hệ Loza, biểu hiện ra biến hóa không giống nhau, cũng không ai biết sẽ lấy cần gì phải loại hình thức biểu đạt. Kuma khuôn mặt có chút động, vẫn là giác tỉnh sao? Cứ việc không là hoàn toàn giác tỉnh, nhưng này dạng thiên phú, như vậy năng lực, Kuma rất là hâm mộ. Hắn cho tới bây giờ, không có sờ tới một điểm đầu mối. Nhục cầu quả thực giác tỉnh dấu vết hắn không thể nào phát hiện. Sẽ lấy cần gì phải loại hình thức giác tỉnh? Hắn mình cũng không biết. Giác tỉnh sao? Sẽ cho ngươi tăng thêm bao nhiêu lực lượng đây? Kuma thật tò mò, sau khi giác tỉnh hắn, thực lực sẽ đạt tới trình độ nào? Hoang lãng bạch tuyến, một đoàn đoàn bạch tuyến, tựa như gợn sóng một dạng điên cuồng dũng động, bao trùm hướng Kuma, cuồn cuộn tới, chung quanh mặt đất, vật kiến trúc, đều là Doflamingo đường cong, không thể nào lui về phía sau. Haki quan sát mở ra, trốn, dưới chân không vững, Kuma dẫm đạp lên Gepo. Lên tới nửa không, chung quanh bạch tuyến, biến thành một đoàn, trước mặt bén nhọn, phía sau hùng hậu, diên lớn lên đi, thuẫn bạch tuyến, đan chéo trùng kích, Kuma nhanh chóng né tránh, Soru ở giữa không trung qua lại di động, những thứ kia đường cong, phảng phất lớn lên con mắt một dạng, Kuma đi nơi nào, bọn họ xuất hiện ở nơi nào, không dám rơi xuống đất Kuma. Không ngừng trên không trung rời đi vị trí, bên trái, bên phải, đan chéo đánh tới bạch tuyến, Kuma trốn đồng thời, ánh mắt đánh trúng tại Doflamingo trên người, muốn hoàn toàn trốn tránh những thứ này bạch tuyến, trước giải quyết người kia, ý nghĩ quyết định, Kuma không chạy trốn, thay đổi phương hướng, công kích trước mặt Doflamingo, chuẩn bị xong Doflamingo, hoan nghênh Kuma đến, thuẫn bạch tuyến. Bạch tuyến từ trên trời hạ xuống, xen kẽ Kuma thân thể. Không, Kuma nhanh chóng về phía trước, công kích ác liệt, một đoàn tiếp lấy một đoàn. Kuma toàn bộ tránh thoát, lòng bàn tay nâng lên, đánh áp lực pháo, phanh, bạch tuyến lôi kéo đi lên, ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn đẩy ra bạch tuyến, lộ ra tay, ngũ sắc tuyến lấy xuống tới. Crack! Kẹt ở hùng thủ trên cánh tay, đen nhánh mà cứng rắn cánh tay, không cách nào tiếp tục đi xuống. Kuma nhe răng cười một tiếng, giơ tay phải lên, nhắm ngay Doflamingo chán, nháy mắt con mắt, bị ta bắt được. Trong nháy mắt, Doflamingo muốn lui về phía sau, thân thể bị lôi kéo ở, hùng thủ bàn tay bắt được tay hắn. Hắn giơ chân lên, nhảy không một cước đá vào Kuma trên ót. Bén nhọn mũi chân, kẹt ở Kuma trên ót. Hắn nhấc chân, phanh, Doflamingo thân thể bước ngang qua đi ra ngoài. Đâm cháy vật kiến trúc. Trong bụi mù, hắn bốc lên, hai tay khống chế chung quanh bạch tuyến. Mai táng phía dưới Kuma. Cự lãng bạch tuyến, càng thêm lớn sóng lớn. Mãnh liệt bàng bạc, không cách nào ngăn trở. Kuma nỉ non một tiếng áp lực tráng. Vô hình khí ép bắt đầu co rút lại, thiên không khí tức trở nên trầm trọng, hít thở một cái khí, cảm giác gánh nặng. Kuma cảm giác mình quần áo đang run rẩy, cánh tay đang run rẩy, áp lực lớn, hắn cũng bắt đầu xuất hiện khó chịu. Xa xa Doflamingo giơ lên tay, nặng nề rơi xuống, cuồn cuộn tới Bạch Tuyến. Trong phút chốc, trở nên yên lặng, chậm chạp tốc độ, đi tới Kuma trước mặt, không tạo được một điểm thương tổn. Mãnh liệt đẩy áp lực pháo, hai tay đẩy ra số lớn áp lực pháo. Một quả cuối cùng áp lực pháo oanh đi ra ngoài thời điểm. Hùng thủ bàn tay đối với mình ngực đè nén xuống. Một lớp đỏ sắc hình cầu xuất hiện phía sau. Hắn cầm cái kia hình cầu. Áp xúc, dần dần áp xúc, to lớn màu đỏ thẫm hình cầu. Tại trong hai tay hắn giữa, biến thành một đoàn màu đỏ lòng bàn tay. Một cái tay có thể cầm. Trên tay phải đắn đo này cái màu đỏ phụ năng lượng. Kuma hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Doflamingo. Thuấn di xuất hiện, lòng bàn tay dán vào hắn phần lưng. Không tốt, Doflamingo tránh thoát mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Cảm nhận được phía sau đau đớn. Trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thiên tiễn xuyên tâm vũ đánh tuyến. Từng cây một sợi tơ tạo thành một đoàn. Màu đen nhánh haki bao trùm lên mặt. Sắc bén như kiếm nhận. Rậm rạp chằng chịt. Tạo thành chim hồng hạc cánh, bọc lại Kuma, một chiêu đi xuống, Doflamingo cùng Kuma đồng thời cười, ầm, tiếng nổ đồng thời vang lên, hai người rơi xuống mặt, sụp đổ một tòa nhà, xa xa quan sát các cán bộ, Tâm Nhi nhắc tới, người nào thắng, là thiếu chủ, vẫn là người nam nhân kia, ngẩng đầu mà đợi, bọn họ di chuyển nhanh chóng, đi tới chiến đấu trường mà bên bờ. Không dám tiến tới, kết quả còn không biết. Bọn họ đang đợi, chờ đợi thiếu chủ đứng lên một khắc kia. Bụi mù dần dần tản đi. Phong Nhi hưu hưu tới. Sụp đổ nhà, phế tích rất nhiều. Kuma chậm rãi đứng lên. Cao lớn thân thể, tại dưới ánh lửa, tỏ ra cao lớn uy vũ. Hắn như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ thân thể. Loại trừ những thứ kia đáng ghét bụi đất. Ngực xuất hiện một cái vết thương. Quần áo thối rữa. Doflamingo một kích kia. Để cho hắn phòng ngự thiếu chút nữa bị phá ra đến. Cũng may. Thân thể của hắn thực cứng. Để chống lại. Haki vũ trang cường hãn. Cộng thêm thân thể cứng rắn. Kuma đứng lên. Mà Doflamingo. Nằm trên mặt đất. Trên người. Tràn đầy máu tươi. Thất khiếu chảy máu. Trên thân thể rậm rạp chằng chịt vết thương. Thối giữa mở, máu tươi từ phía trên chảy xuôi đi xuống. Quần áo nhuộm đỏ, kiêu căng khó thuần hắn. Mở ra hai tròng mắt, giơ tay lên, kịch liệt thống khổ để cho hắn không cách nào đứng lên. Cho dù là run rẩy một cái, thấu xương đau, trong nháy mắt xuất hiện. Crack, thống khổ để cho hắn cắn răng. Không thể ngã dưới, không thể ngã dưới. Hắn phải đứng lên, cố gắng một hồi. Hắn biết rõ, chính mình thua, một chiêu kia, nhìn như không có tổn hại một đòn, phổ thông bình phàm một đòn, để cho hắn hối hận không kịp, sớm biết hiện tại, hắn lúc ấy không sẽ chọn cùng hắn cứng đối cứng. Người thua, Doflamingo, Kuma một bên vỗ thân thể, một bên trào phúng nói, hắn đem mình chịu đựng đau đau một chút một cái rót vào đến trong thân thể của hắn. Vốn là bị thương không nhẹ thân thể. Bơm cái này một lớp thương thế. Trong nháy mắt bùng nổ. Thể xác không chịu nổi. Đau đớn kích thích hắn thần kinh. Doflamingo. Rũ xuống hắn cao ngạo đầu. Còn chưa hoàn toàn giác tỉnh ngươi. Còn chưa đủ để lấy đánh bại ta. Trên một lần cho ngươi chạy trốn. Cái này một lần. Ta có thể sẽ không để cho ngươi lại lần rời đi. Giơ tay lên. Chuẩn bị một chút ngoan thủ. Cái này có chồng thiên phú người. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.